Bạn gái của ảnh đế là phú bà đại nhân. Chương 75, cầu hôn. Góc truyện audio.com. Lý Trạch Lâm sau khi được ăn thịt quả nhiên khác trước rất nhiều. Bần đầu bọn họ còn chia phòng ngủ riêng, nhưng hiện tại toàn bộ đồ của Lý Trạch Lâm đều đã được chuyển lên trên phòng Yên Vân Hạ. Nhìn tủ quần áo treo xen kẽ đồ nam và nữ với nhau, Yên Vân Hạ bỗng nhiên có cảm giác bình yên đến lạ, giống như chuyện này đáng lẽ nên diễn ra từ lâu rồi mới đúng. Vân Hạ, đang nghĩ gì thế? Lý Trạch Lâm từ đằng sau ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Yên Vân Hạ cũng ỉ lại mà dựa vào lòng cậu chậm rãi đáp lời. Không có gì cả, chỉ là em thấy khung cảnh thế này rất tuyệt vời. Em đã từng nghĩ con người có thể không cần tình yêu, nhưng mà chắc em đã nhầm rồi. Chúng ta, làm gì có ai lại không khát được yêu thương cơ chứ? Lý Trạch Lâm tì cầm lên vai cô, không nói gì. Cậu hoàn toàn đồng ý với lời của Yên Vân Hạ. Đơn giản thôi, khi trước Lý Trạch Lâm vẫn thường cho rằng bản thân mình có thể chịu được cô độc. Nhưng khi gặp Yên Vân Hạ rồi, được cô yêu và được yêu cô, cậu cảm thấy sống thế này mới chính là sống. Trước kia cậu chẳng khác nào một cái xác vô hồn cả. Lý Trạch Lâm của hiện tại chính là một phần do tình yêu của Yên Vân Hạ tạo thành. Hai người trầm ngâm một lúc, Yên Vân Hạ mới lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng kia. Cô dịu dàng hỏi, Trạch Lâm, anh có muốn sắp tới chúng ta đi du lịch một thời gian không? Yên Vân Hạ cảm thấy cũng lâu rồi hai người chưa có thời gian nghỉ ngơi, tuy trước đây cô không quá quan trọng chuyện này, nhưng từ khi quen Lý Trạch Lâm, Yên Vân Hạ lại muốn dành nhiều thời gian ở bên cậu hơn. Kiếm được nhiều tiền, không phải cũng là để hưởng thụ và phụng dưỡng người lớn trong gia đình thôi sao? Lý Trạch Lâm kỳ thực cũng đã nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi như Yên Vân Hạ nói, có điều cậu vẫn luôn lo lắng sẽ ảnh hưởng tới công việc của cô nên chưa dám đề nghị. Tuy nhiên hôm nay Yên Vân Hạ chủ động hỏi vậy, Lý Trạch Lâm cũng bắt đầu tính toán sâu xa hơn. Tất nhiên là muốn, nhưng cũng phải đợi sau khi lễ trao giải kim thượng diễn ra đã. Anh có một vài việc muốn hoàn thành trước khi nghỉ ngơi. Yên Vân Hạ nghe Lý Trạch Lâm nói vậy thì chợt nhớ đến mấy lời cậu từng công khai trên livestream. Lý Trạch Lâm muốn đạt được giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất và danh hiệu ảnh đế kia. Yên Vân Hạ đương nhiên không quan tâm tới mấy thứ phù phiếm như vậy. Có điều Lý Trạch Lâm thích cô sẽ ủng hộ hết mình. Lý Trạch Lâm vừa nói vừa rụi rụi vào hõm cổ cô khiến cho Yên Vân Hạ không khỏi bật cười thành tiếng. Lúc này, Lý Trạch Lâm bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Vân Hạ chờ sau khi, bác sĩ, ra rạp chúng ta kết hôn luôn nhé. Yên Vân Hạ không nghĩ Lý Trạch Lâm sẽ nhắc tới chuyện này, dù sao ở độ tuổi của cậu, không phải vẫn còn quá trẻ sao. Có điều Yên Vân Hạ lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, giống như đây chuyện cô đã mong chờ từ lâu vậy. Yên Vân Hạ có chút ngập ngừng, Lý Trạch Lâm lại nói tiếp. Anh không muốn phải chờ đợi thêm nữa, cũng muốn bản thân có thể đường đường chính chính bảo vệ cho em. Vân Hạ, cho đến bây giờ chuyện của Lan Nhược vẫn làm cho anh lo sợ. Sợ em bị cô ta làm hại. Yên Vân Hạ đương nhiên hiểu những điều Lý Trạch Lâm suy nghĩ. Thực ra cô đã đến tuổi này rồi, sớm hay muộn thì cũng vẫn phải kết hôn. Yên Vân Hạ cũng đã ưng ý Lý Trạch Lâm rồi, sao còn phải đắn đo nữa. Cô ngượng ngùng gật đầu. Được, em nghe theo anh. Cứ như vậy cuộc sống của hai người bình yên và hạnh phúc trôi qua. Góc truyện audio.com. Ngày, bác sĩ, ra rạp cuối cùng cũng đến. Lý Trạch Lâm lần này thực sự đã làm nức lòng người hâm mộ. Nhiều người thậm chí còn bật khóc trước cảnh phim cuối cùng, khi Lý Trạch Lâm phải từ bỏ mạng sống của mình, nhưng đổi lại đã cứu sống được rất nhiều người bệnh. Một chàng trai trẻ theo tiếng gọi thiêng liêng rằng Tổ quốc đang cần đã từ bỏ tương lai sáng lạn để về vùng quê ngoài hẻo lánh tình nguyện chữa bệnh cho những con người nhỏ bé ở đây. Một bộ phim đầy tính nhân văn và nghệ thuật, trên mạng lại một lần nữa bùng nổ những bình luận. Người qua đường mậu ôi, sao lại có thể đáng thương như vậy? Lý Trạch Lâm thực sự làm tôi khóc hết cả nước mắt. Trạch Lâm mama yêu con, Trạch Lâm nhà chúng ta xuất thần thật đấy, cứ như đây là câu chuyện của chính cậu ấy vậy. Lý Trạch Lâm, mama tự hào về con, mọt phim, phim hay thật diễn xuất cũng tốt nữa. Lý Trạch Lâm tiến bộ nhiều quá, không nổi tiếng thì phí thật đấy. U mê cái nhan sắc này đúng là đỉnh cao quá đi mất. Đúng là khí chất a tràn màn hình mà. Người qua đường B, đúng đấy, tôi bị Lý Trạch Lâm hút hồn thật rồi. Sao có thể đỉnh như vậy được cơ chứ? Lướt hàng loạt nhận xét, đa số đều là khen ngợi khả năng diễn xuất của Lý Trạch Lâm cũng như nội dung nhân văn mà bộ phim mang lại. Tất nhiên, trong số đó sẽ có vài bình luận tiêu cực nhưng cũng chẳng đáng là bao. Yên Vân Hà cũng bị cái kết của bộ phim làm cho buồn bã cả ngày, làm Lý Trạch Lâm phải dỗ lên dỗ xuống. Tất nhiên, nhờ bộ phim này, Lý Trạch Lâm đã nhận được đề cử diễn viên chính xuất sắc nhất trên mạng, những bảng xếp hạng nhan sắc của nam diễn viên cũng gọi tên cậu liên tục. Cũng đúng thôi, điều kiện trong bác sĩ thực sự rất tệ, Lý Trạch Lâm lúc nào cũng xuất hiện trong trạng thái lấm lem, nhưng không vì thế mà khuôn mặt điển trai của cậu bị phai mờ. Ai ra, có cảm giác sắp mất bạn trai thật rồi, Yên Vân Hạ đọc mấy bình luận trên mạng, không khỏi than ngắn thở dài. Lý Trạch Lâm giờ khóc giờ cười nhìn cô, cuối cùng đành chuyển chủ đề. Hạ Hạ, hôm nay em vẫn sẽ cùng anh đi dự lễ trao giải kim thượng chứ? Tất nhiên là phải đi rồi, dịp đặc biệt như vậy, nếu em không có mặt e rằng cánh nhà báo lại giúp em lên trang nhất mất thôi, Yên Vân Hạ dựa vào người Lý Trạch Lâm, đùa cợt lên tiếng. Yên Vân Hạ không phải người thù dai, nhưng rõ ràng lần trước cô chỉ im lặng để tập trung tìm bằng chứng minh oan cho Lý Trạch Lâm thôi mà đã bị đồn là cả hai rạn nứt rồi. Nếu lần này cô không xuất hiện bên cạnh cậu, có khi bọn họ sẽ còn thêu dệt rằng cả hai cãi nhau to đến mức không thể đi chung một thảm đỏ luôn ấy chứ. Ý Nguyên cũng đã tìm cho hai người một nhà tạo mẫu nổi tiếng người Pháp. Yên Vân Hạ xuất hiện tại Kim Thượng trong chiếc váy màu tím bồng bềnh cùng mái tóc dài được tết xương cá nhẹ nhàng. Lý Trạch Lâm diện vest màu đen, một thân trang nhã giống như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Thảm đỏ vì hai người mà phải cúi đầu ngưỡng mộ. Lý Trạch Lâm, lần này quay trở lại cậu đã tạo cho người hâm mộ một bất ngờ rất lớn. Không biết hôm nay tới với Kim Thượng, cậu có hy vọng gì không? MC mỉm cười đưa micro về phía Lý Trạch Lâm, đặt câu hỏi. Lý Trạch Lâm một tay nắm chặt lấy tay Yên Vân Hạ, một tay đón lấy chiếc micro thoải mái trả lời. Cảm ơn câu hỏi của bạn, tôi nghĩ ai đến đây thì cũng đều đặt hy vọng rất lớn vào việc bản thân sẽ đạt được giải thưởng gì đó. Gocchuyenaudio.com Tôi cũng vậy thôi, nhưng quan trọng nhất tôi muốn đem giải thưởng lần này để tặng cho bạn gái của mình, cô ấy đã rất vất vả để bồi dưỡng tôi mà. Lời nói của Lý Trạch Lâm khiến cho cánh nhà báo, phóng viên có mặt đều đồng loạt ồ lên vì sự ngọt ngào này. Riêng Yên Vân Hạ thì ngượng tới đỏ cả mặt, hai người trả lời thêm một vài câu hỏi nữa rồi bước vào bên trong hội trường. Không nằm ngoài dự đoán, danh hiệu diễn viên chính xuất sắc nhất và ảnh đế đều thuộc về tay Lý Trạch Lâm. Yên Vân Hạ thậm chí còn được mời lên trao giải cho cậu khiến mọi người đều ăn cầu lương tới no căng bụng. Yên Vân Hạ cầm bó hoa trên tay, đưa đến tặng cho Lý Trạch Lâm, mỉm cười, giả vờ khách sao nói. Chúc mừng anh nhé, ảnh đế Lý. Có điều Lý Trạch Lâm không nhận lấy bó hoa, cũng không đáp lại Yên Vân Hạ mà trực tiếp quỳ xuống khiến cho mọi người chứng kiến được một phen nhốn nháo. Tất nhiên, bọn họ ở đây ai mà chả từng xem qua những màn cầu hôn hay tỏ tình, nhưng chơi lớn như Lý Trạch Lâm thế này thì đúng là lần đầu đấy. Trạch Lâm, anh mau đứng lên đi. Yên Vân Hạ nghe tiếng xì xào bên dưới tâm trạng có hơi hoảng loạn. Tất nhiên, Yên Vân Hạ vẫn nhớ lời hứa mà Lý Trạch Lâm nói trên livestream hôm đó. Sau khi lấy được giải thưởng sẽ cầu hôn cô. Nhưng mà, Yên Vân Hạ bối rối nhìn cậu, ngược lại, Lý Trạch Lâm dịu dàng mỉm cười trấn an cô. Cậu lấy từ trong túi áo ra một hộp gấm, nhẹ nhàng mở nắp. Yên Vân Hạ hoàn toàn không biết Lý Trạch Lâm vậy nhưng đã chuẩn bị nhẫn từ khi nào. Đến khi cô hoàn hồn lại thì Lý Trạch Lâm đã lên tiếng. Ha ha, anh từng nói với em, hy vọng em có thể đợi anh đạt được thành tựu gì đó, để xứng đáng với em. Anh biết bản thân mình còn trẻ, đôi khi suy nghĩ cũng chưa thấu đáo, nhưng anh hoàn toàn chắc chắn vào tình cảm của bản thân dành cho em. Anh muốn bảo vệ, che chở cho em, không phải tư cách là fan hâm mộ, cũng không phải là bạn trai của em, mà là trượng phu của em. Yên Vân Hạ, em có muốn gả cho anh không? Yên Vân Hạ hiện tại cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Mặc dù trước đó cô đã chấp nhận lời sẽ cùng Lý Trạch Lâm kết hôn rồi, nhưng mà hình như cảm giác này không giống với hôm đó. Yên Vân Hạ thấy hai má mình nóng bừng, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Có hoa có nhẫn, đặc biệt là có người đàn ông mà cô yêu thương, mong nhớ. Yên Vân Hạ quả quyết gật đầu. Lý Trạch Lâm, em muốn gả cho anh. Lời nói vừa thốt ra khiến cho cả hội trường gần như bùng nổ. Lý Trạch Lâm sung sướng đeo nhẫn cầu hôn lên ngón áp út của cô, lại bế bổng Yên Vân Hạ lên xoay một vòng trước sự reo hò chúc phúc của mọi người. Tình yêu của hai người cuối cùng cũng sắp gặt được trái ngọt rồi. Khách chương.